Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sơ Tuyết chẳng là gì cả. Sở Nguyệt Nịnh mua đồ ăn trở về chung cư khi trời đã tối sầm. Vừa nhìn thấy cuối đường có một bóng người quen thuộc, còn chưa kịp nhận ra, đối phương đã lao vọt tới như viên đạn pháo. Sau đó vội vàng phanh lại. Chị, Sở Di hăng hái nhận đồ ăn, ném lên vai sau. Em giúp chị mang lên lầu. Như thể có vô số năng lượng không thể giải phóng. Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên nói. Em mới đi BNNC khoáng về mà. Nghỉ ngơi một chút trước đi. Không cần, Sở Di đẩy vai chị gái. Đưa tay ra muốn hỗ trợ. Run lên nhấc cả túi đồ hướng vào trong. Chị không hiểu em đâu. Túi này nhẹ lắm. Ôi, không biết em ăn gì mà lớn lên vậy. Hai chị em cùng nhau đi về phía chung cư. Vào chung cư, Sở Nguyên Nịnh bắt đầu nấu cơm bằng cách rửa rau trước. Sở Di ở bên cạnh phụ giúp và trò chuyện cùng chị gái. DTV Tờ Di bỗng nhiên kêu lên, buông tay rửa rau, quay đầu hỏi, chị ơi, lúc trước em có nói với chị là em sẽ đi chơi ngoại thành đó. Em muốn mang theo lá bùa bình an. Nói xong, Sở Di nũng nịu cọ đầu vào vai Sở Nguyệt Nịnh. Chị có thể vẽ cho em một lá bùa được không? Tất nhiên rồi, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười đồng ý. Ăn tối xong chị sẽ vẽ ngay. Tuyệt vời, chị đối với em tốt quá. Sở Di vỗ tay reo mừng. Cơm tối qua đi, Sở Di phụ trách rửa chén bát, dọn dẹp trong khi Sở Nguyệt Nịnh trở về phòng. Cô nhanh chóng lấy lá bùa bình an ra, đeo vào cổ Sở Di và dặn dò, nhớ nhé, không được để bùa dính nước. Thấy Sở Di vui vẻ trở về phòng, Sở Nguyệt Nịnh nhìn căn bếp sạch bóng, lại lấy nguyên liệu nấu nước đường ra và mở nồi áp suất. Bắt đầu nấu nước đường thôi. Hôm sau, mới sáng sớm, Sở Nguyệt Nịnh đã ra phố bày quán. Bên cạnh quán quen thuộc, quán bánh xưa cũ này đã thay bằng một quán mới. Chủ quán mới cười chào hỏi Sở Nguyệt Nịnh. Vừa bày xong quầy xe và nước đường, chủ quán mới đã tặng cho Sở Nguyệt Nịnh hai quả bưởi. Chớp mắt, Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy và nhìn sang vị trí của chủ quán mới. Hóa ra là một người bán đồ trang sức nhỏ. Cảm ơn, Sở Nguyệt Nịnh nói. Chủ quán mới, một ông cụ tuổi tác cao, sờ sờ mái tóc bạc trắng và cười tủm tỉm hỏi, Sở đại sư phải không? Ông đã sớm nghe qua danh tiếng của cháu. Ông biết cháu ư? Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên, cố gắng hồi tưởng lại nhưng không nhớ ra ông cụ này. Biết chứ, ông cụ cười nói, có nhớ Trung Nghĩa Xuân không? Cậu ta mở trang trại nuôi vịt để nướng. Cậu ta đã giải quyết vấn đề phần mộ tổ tiên. Sau đó cháu trở nên nổi tiếng khắp vùng. À, Sở Nguyệt Nịnh nhớ ra rồi. Trung Nghĩa Xuân từng tặng cho cô một chiếc túi khoai lang đỏ to. Anh ấy khỏe không? Khỏe, ông cụ nói. Tất cả là nhờ cháu. Sau khi vấn đề phần mộ tổ tiên được giải quyết, cậu ta không chỉ mở lại trang trại mà con cái cũng khỏe mạnh. Cháu cũng chỉ là làm công việc của mình thôi. Sở Nguyệt Nịnh nói, ông cụ trò chuyện thêm một lúc, rồi nói, thôi, tôi về quán trước. Khách dần dần đông đúc. Đặng Lệ Xảo cùng với một nhóm bạn đến quán, cười hỏi, chủ quán ơi, còn loại nước đường thanh thần như lần trước không? Sở Nguyệt Nịnh nhớ ra cô là nữ tài xế lần trước. Nhìn nhóm bạn đi cùng Đặng Lệ Xào, Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên, tất cả các cô đều muốn mua sao? Tất nhiên, Đặng Lệ Xào nhớ lại nhờ nước đường mà cô mới lái được xe. Cảm thấy rất biết ơn. Sau khi về nhà, cô đã giới thiệu cho những người bạn thường chơi cùng. Nhóm bạn của Đặng Lệ Xào cũng tò mò, nên quyết định mua thử. Tuy nhiên, giá nước đường hơi đắt. Sở Nguyệt Nịnh mang hai ly nước đường ra. Mỗi ngày tôi chỉ bán hai ly thôi. Không có nhiều đâu. Hai ly thôi ư? Đặng Lệ Xảo lúng túng. Có thể chia nhau uống được không? tốt nhất không nên, như vậy hiệu quả tăng cường tinh thần sẽ giảm đi. Sở Nguyệt Nịnh cẩn thận giải thích, nếu muốn hiệu quả tăng cường tinh thần tốt nhất, thì không nên chia nhau uống. Tất nhiên, nếu chỉ là muốn thử xem thôi thì không sao. Cách chương.